Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, Kim Khúc Thường. Hết, bỏ qua phía trước tốt nhất biên khúc cùng tốt nhất người mới thưởng. Lạc Khải tại năm nay này giới hoa ngữ Kim Khúc Thường thượng vận khí phảng phất đột nhiên thay đổi. Hắn đầu tiên bắt lại tốt nhất làm thơ. Sau đó dựa vào đồng dạng một đầu, Xuân Thiên Lý. Liên tiếp thu hoạch tốt nhất soạn cùng tốt nhất đơn khúc hai cái cấp cao giải thưởng. Liên tục lên đài ba lần, phân biệt từ khác nhau trao giải khách quý trong tay tiếp nhận đồng dạng thưởng tòa. Tối nay tại Media Trung Tâm trong, Lạc Khải không thể nghi ngờ là lộng lẫy nhất viên kia tinh thần. Kế tiếp ban phát là được hoan nghênh nhất nam ca sĩ cùng nữ ca sĩ thưởng. Trong đó được hoan nghênh nhất nam ca sĩ La Khải đồng dạng đạt được đề danh. Nhưng tiếc nuối là, cuối cùng bắt lại giải thưởng là Vương Nhạc Văn. Vương Nhạc Văn năm gần 18 tuổi. Hắn 14 tuổi thời điểm lấy đi em tổ đê hợp thành thành viên thân phận xuất đạo. Lấy kia khỏe mạnh, tuấn lãng hình tượng thắng được vô số fan hâm mộ yêu thích. Thuộc về tiểu thịt tươi bên trong tiểu thịt tươi. 2015 năm, DM tổ đê hiệp giải tán, Vương Nhạc Văn bay một mình đẩy ra đầu chương cá nhân album. Trở thành năm đó album tiêu thụ Á Quân, mặc dù tại 2016 năm hắn không có bao nhiêu xuất sắc tác phẩm. Vốn lấy kia siêu cao nhân khí, tại cái này cần người xem bỏ phiếu thưởng trên cổ, vững vàng địa vượt qua La Khải. Vương Nhạc Văn bác khách fan hâm mộ số vượt qua 7.000 vạn. Dù cho đánh bại một bộ phận lượng nước cũng so với La Khải cao rất nhiều. Sau đó ngồi ở bên cạnh hắn bạn gái, thu hoạch một cái tiểu tiểu kinh hỉ, đạt được thứ 30 giới hoa ngữ Kim Khúc Thưởng được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ là chấm ngoặc kép, Mạc Lam, Media Trung Tâm sân nhà trong quán. Lần nữa vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Camera màn ảnh một mực nhắm ngay ngồi ở thính phòng thượng Mạc Lam. Mạc Lam có chút kinh ngạc, cũng cảm giác được kinh hỉ. Nàng quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải cười nói, chúc mừng, nhanh lên đi lĩnh thưởng a. Mạc Lam coi như là kim khúc trên bảng khách quen. Tự tiến nhập lưu hành giới âm nhạc đến nay, nàng tổng cộng bắt lại 7 tòa kim âm phù, mà đoạt được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ là lần thứ 2. Cho nên đối với Mạc Lam mà nói, kinh hỉ nhất định là có, nhưng không tính là bao nhiêu. Trên thực tế nàng đối với những thứ này vinh dự thấy rất nhạt. Cùng La Khải ngược lại là không mưu mà hợp. Mạc Lam lên đài lĩnh thưởng, đồng thời làm ngắn gọn đọc diễn văn, ngoặc kép. Cảm ơn tất cả chúng mê ca hát, là các ngươi để ta đạt được thưởng. Mặt khác ta còn muốn cảm tạ một người. Cảm ơn hắn vì ta ghi nhiều như vậy, êm tai ca. Mạc Lam cũng không nói đến người này danh tự, nhưng tất cả mọi người biết nàng nói là ai. Đạo truyền bá rất kịp thời địa cho La Khải một cái đặc tả màn ảnh. Để cho cả nước người xem nhìn đến giờ này khắc này trên mặt hắn tràn đầy vui mừng nụ cười, Mạc Lam tại đạt được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ thưởng. Chưa có trở lại thính phòng, mà là đi hậu trường, bởi vì nàng đồng thời còn đảm nhiệm trao giải khách quý. Kế tiếp ban phát, không thể nghi ngờ là hoa ngữ kim khúc thưởng hàm kim lượng tối cao mấy cái giải thưởng. 2016 hàng năm tốt nhất nam ca sĩ cùng nữ ca sĩ. Trong đó tốt nhất nam ca sĩ Vòng Nguyệt Quế bị chứ danh ca sĩ Đàm Hàn Lâm hái đi. Đáng nhắc tới là, đây là Đàm Hàn Lâm lần thứ 5 đạt được kim khúc thưởng tốt nhất nam ca sĩ đề danh. Trước 4 lần hắn tất cả đều tiếc bại vào đối thủ. Coi như là kim khúc thưởng trong một đoạn chuyện bịa, Đàm Hàn Lâm bắt lại tốt nhất nam ca sĩ thực không có bao nhiêu tranh luận. Vị này xuất đạo 20 năm ca sĩ có thể nói là cẩn trọng. Một năm đẩy ra một chương chuyên tập, mười mấy năm đều không có trung đoạn qua. Có giới ca hát chiến sĩ thi đua biệt xưng, chỉ cần chăm chỉ là không đủ để đoạt được tốt nhất danh xưng. Năm trước Đàm Hàn Lâm album Tiêu Dao Du, lượng tiêu thụ vô cùng không sai. Đồng thời đạt được tốt nhất album đề danh, tốt nhất nam ca sĩ cho hắn cũng coi là thực xứng danh. Vì hắn trao giải chính là Lưu Vinh Hải. Hai người nhận thức nhiều năm có thâm hậu tình bạn. Đương Đàm Hàn Lâm từ Lưu Vinh Hải trong tay tiếp nhận kim âm phù thời điểm. Người sau cho hắn một cái hữu lực ôm. Camera màn ảnh kịp thời địa bị bắt được Đàm Hàn Lâm khóe mắt tràn ra nước mắt. Một màn này để cho vô số người cảm động. Toàn trường tiếng vỗ tay liên tục không dứt. Trương Trạch Nghị cũng đạt được tốt nhất nam ca sĩ đề danh. Nhưng hắn không có bởi vì bại bởi Đàm Hàn Lâm mà cảm thấy thất vọng. Phản đứng lên vì Đàm Hàn Lâm vỗ tay ủng hộ. Đàm Hàn Lâm đạt được tốt nhất nữ ca sĩ là Lưu Linh. Kết quả này bao nhiêu có phần làm cho người ta kinh ngạc. Bởi vì tại năm vị đề danh người đoạt được, Lưu Linh ưu thế cũng không lớn. So sánh đồng dạng đạt được đề danh Mạc Lam vẫn thiếu một ít. Chưa đừng nói chi là đại nhiệt cửa Trương Nhã Hàm. Kim khúc thưởng lần nữa thi triển ra, đại nhiệt hẳn phải chết, ma chú. Lưu Linh bản thân vô cùng kích động. Tại trên võ đài thiếu chút nữa đem thưởng tòa đều cho ngã. Đọc diễn văn thời điểm đều nước mắt chảy xuống. Mấy lần nghẹt ngào, tốt nhất nam nữ ca sĩ ban suất. Thứ 30 giới hoa ngữ kim khúc thưởng trao giải điển lễ cũng tiến nhập đến khâu cuối cùng giai. Cái cuối cùng giải thưởng là hàng năm tốt nhất album thưởng. Luận giải thưởng hàm kim lượng, tốt nhất album khẳng định không thể so với phía trước tốt nhất nam. Nữ ca sĩ tới càng cao, nhưng ở rất nhiều vòng nội nhân tâm trong mắt, tốt nhất album ý nghĩa là không thể tầm thường so sánh. Nó đại biểu cho một vị ca sĩ, đi qua một năm tại âm nhạc thượng thu hoạch có tối cao thành tựu. Phụ trách ban phát tốt nhất album khách quý, chính là Mạc Lam. Khi nàng lần nữa xuất hiện tại trên võ đài, cầm trong tay trao giải tạp phiến cười mỉm địa đứng ở đèn tự quang. Rất nhiều người nội tâm đã hiểu được, đến tột cùng là ai hội đạt được cuối cùng này một tòa kim âm phù. Đạt được thứ 30 giới hoa ngữ kim khúc thưởng tốt nhất album đề danh có chấm ngoặc kép, Đàm Hàn Lâm, Tiêu Dao Du, La Khải, Thiên Không, Tôn Thần, Tia Nắng Ban Mai, toàn trường yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Mạc Lam trên người. Nghe nàng cặp môi đỏ mọng thở khẽ, đoạt được thứ 30 giới hoa ngữ kim khúc thưởng tốt nhất album thưởng là chấm ngoặc kép, La Khải, Thiên Không, quả nhiên là La Khải, quả nhiên là Thiên Không. Không có có cảm giác đến bao nhiêu ngoài ý muốn, khán giả lập tức đập vang dội thủ trường. Chỉnh tề tiếng vỗ tay giống như là ngày mùa hè bão lốc. Tại Media Trung tâm Chủ hội quán trong cuốn mà qua, thật lâu vô pháp lắng lại. Thiên Không, không thể nghi ngờ là 2016 thì giờ. Tuổi tác lời nói lưu hành âm nhạc nóng nhất cửa, dễ bán một chương chuyên tập. Nó là La Khải đầu chương cá nhân album, lập nên một loạt có thể nói là chói mắt thành tích. Tính đến trước mắt, Thiên Không, lượng tiêu thụ đã tới gần 1.000 vạn đại quan. Mặc dù lớn bộ phận lượng tiêu thụ là thuộc về mạng lưới con số album, nhưng cũng là gần nhất 3 năm xuất sắc nhất. Hơn nữa, Thiên Không, lực ảnh hưởng không chỉ có chỉ giới hạn ở trong nước. Tại Hong Kong bãi đất cao khu thế cho nên Nam Á hoa ngữ trong vòng đều có không nhỏ ảnh hưởng. Thiên Không, thành công, đặt La Khải tại lưu hành giới âm nhạc trong không thể dao động địa vị. Cho nên hái đi tốt nhất album vòng Nguyệt Quế không có bất kỳ tranh luận. Đường La Khải cất bước đi đến sân khấu, từ chính mình bạn gái trong tay tiếp nhận thưởng tòa thời điểm. Tất cả người xem cùng khách quý đồng thời đứng dậy hướng hắn thăm hỏi. 7 hạng đề danh, 4 tòa kim âm phù. Đêm nay Media Trung tâm, La Khải là hoàn toàn xứng đáng vai chính. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm tạ Thanh Chi Du Huyền ca.